Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, Phủ Đệ Xuất Thế. U Minh Quỷ Thủ Minh Phủ Chi Môn Bảng Hiệu Tuyệt Học. So với vạn độc đốt độc ác hơn, cũng càng vì hung ác, lấy U Minh quỷ khí rót vào thân người. Không cần mấy hơi thở long chân vũ toàn thân thì sẽ bắt đầu hư thối. Cuối cùng hóa thành một bãi nước mù. Đại gia ngươi, đánh lén a! Thiết Đản giận dữ, cái chán hai cây xúc tu ánh sáng lóe lên. Ha ha ha, đây là hai người bọn họ ở giữa ân oán a. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Một đầu xiềng xích màu đen đột nhiên xông ra ngăn lại Thiết Đản. Lăn đi, Thiết Đản hét lớn một tiếng. Cái chán hai cây xúc tu lôi đình lăn lộn muốn đem đầu này xiềng xích màu đen bổ ra. Hắc bào nữ tử cười nhạt một tiếng. Xiềng xích rung động, rút đánh vào Thiết Đản kim sắc trên thân thể. Cạch, Thiết Đản ở ngực trực tiếp bị đánh đến lõm đi xuống. Trượng lục kim thân cũng không còn cách nào duy trì. Thiết Đản kinh hãi không thôi. Trượng lục kim thân vậy mà lại bị phá rơi. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm a. Thiết Đản nhìn thấy hắc bào nữ tử trong tay xiềng xích, trong óc đột nhiên hiện lên một tia cực kỳ cổ lão trí nhớ. Đây là viễn cổ thời kỳ đại hung khí a. Vô số viễn cổ trí cường, viễn cổ bá chủ bỏ mạng tại đầu này xiềng xích. Long Trấn Vũ, năm đó ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải cho rằng ngươi thiên hạ vô địch sao? Làm sao, hiện tại làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Đông Phương Tuấn Tài dẫm lên Long Trấn Vũ đầu cười lạnh không thôi. Thiên Vũ Quốc nhất chiến là hắn lớn nhất sỉ nhục. Năm đó nếu không phải hắn cưỡng ép xuất quan, làm thế nào có thể bị Long Trấn Vũ tiểu tử này đánh bại? Nhưng bại cũng là bại. Đông Phương Tuấn Tài bao giờ cũng đều không nghĩ tới hôm nay giờ khắc này. Đem Long Trấn Vũ dẫm tại chính mình dưới chân. Dạng này mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Đánh lén có gì tài ba? Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Muốn thôi động chính mình huyết mạch. Phốp, mà ở thôi động thể nội huyết mạch trong nháy mắt. Thân thể của hắn tựa như là bị sét đánh. Mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Ha ha ha, muốn thôi động huyết mạch chi lực. Đừng nằm mơ, có minh thần chủy thủ tại. Ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Lại là một trường vỗ tại Long Trấn Vũ trên đầu. Ông, lực phản chấn để Đông Phương Tuấn Tài hơi hơi lui lại hai bước. Người bình thường bị một trưởng này đánh trúng sớm đã là chết, không thể lại chết. Nhưng là Long Trấn Vũ thân thể thật sự là quá mạnh. Cho dù là đầu loại này chỗ hiểm bị đánh trúng y nguyên không có chuyện gì. Chỉ là có chút mê mẫn đau nhức. Đây cũng là để Đông Phương Tuấn Tài kiêng kỵ nhất địa phương. Năm đó Long Trấn Vũ lão tử cũng là thân thể vô địch. Để hắn Minh Phủ Chi Môn tổn thất hơn phân nửa cường giả. Không nghĩ tới hơn 20 năm về sau Long Trấn Vũ cũng tại hướng trên con đường này đi. Tuy nói thân thể cùng hắn lão tử Long Thiên Sơn so ra còn kém mấy cấp bậc. Nhưng là Long Trấn Vũ còn trẻ. Liền xem như Long Thiên Sơn tại cái tuổi này thời điểm thân thể cũng chưa chắc hội cường đại như thế. Long Thiên Sơn thì đầy đủ yêu nghiệt. Không nghĩ tới con của hắn so hắn còn muốn yêu nghiệt. Cũng chính là vì vậy Đông Phương Tuấn Tài mới có thể không tiếc đại giới vận dụng minh thần trùy thủ. Muốn đem Long Trấn Vũ tên yêu nghiệt này đem giết từ trong trứng nước. Thật là khiến người ta chán ghét luyện thể lưu. Nhưng là ta nhìn ngươi còn có thể tiếp ta mấy cái trưởng. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Tại vô số võ đạo danh túc chấn kinh trong ánh mắt. Đông Phương Tuấn Tài như là điên cuồng đồng dạng điên cuồng oanh kích Long Trấn Vũ thân thể. Cho dù Long Trấn Vũ thân thể vô địch, nhưng là cũng không thể thừa nhận nhiều như vậy công kích mãnh liệt. Thân thể của hắn đã tại sụp đổ. Nữ nhân, cút ngay cho ta, Thiết Đản hai mắt tinh hồng. Ha ha ha, Nam Hoang bá chủ một mạch làm gì vì một cái nhân loại mạo hiểm. Tiểu nữ tử tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là ngăn lại ngươi nhất thời nửa khắc vẫn là làm đến. Hắc bào nữ tử cười mỉm nhìn lấy Thiết Đản. Thiết Đản hừ một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể lại một lần nữa tăng vọt. Trượng lục kim thân sao? Vô dụng, trong tay của ta xiềng xích đủ để phá vỡ ngươi kim thân. Hắc bào nữ tử cười nhạt một tiếng. Oanh, không sai, mà ngay trong nháy mắt này, một đạo khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ Nam Hoang. Cái gì? Hắc bào nữ tử sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn phía xa cái kia một đạo hỏa trụ. Thiết Đản hơi sững sờ, tăng vọt thân thể lập tức dừng lại, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Khí tức này, đông đảo cường giả kinh hãi không thôi. Khí tức này thật sự là quá mức khủng bố, mà lại loại kia cổ lão khí tức để bọn hắn nghi hoặc không thôi. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể? Đông Phương Tuấn Tài kinh hãi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này Long Chân Vũ lại nhưng đã mở ra cái này đến Tôn Thần Tàng. Cái này lại như thế nào? Ngươi bị Minh Thần Chủy Thủ đâm trúng, phế nhân một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Tuấn Tài khẽ cắn môi, liều lĩnh thôi động chính mình toàn bộ huyền khí. Hôm nay phải đem Long Chân Vũ đánh giết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng đâm vào Long Chân Vũ bên hông Minh Thần Chủy Thủ phảng phất bị cái gì lực lượng áp chế. Long Chân Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, hai đại huyết mạch đồng thời thôi động. Oanh, to lớn kỳ lân chiến bào đem Long Chân Vũ thân thể bao phủ ở chính giữa. Thiên Đô Tử Hỏa hóa thành một đạo màu tím rơi vào Long Chấn Vũ trong tay. Lại là một mũi tên. Liệt Thiên Cung, Đông Phương Tuấn Tài sắc mặt đại biến. Món này viễn cổ linh binh đủ để bắn giết tạo hóa cảnh cường giả. Liền xem như hắn cũng vô pháp tới một tiễn này. Siêu, tử tiễn liệt không, không gian bị chôn vùi. Đây là siêu việt tốc độ ánh sáng một tiễn. Không có người nhìn thấy một tiễn này quỹ tích, sau một khắc Đông Phương Tuấn Tài thân thể liền đã bị tử tiễn bắn trúng. Vô tận thiên đô tử hỏa ở trong cơ thể hắn bạo liệt. Không, Đông Phương Tuấn Tài còn không tới kịp kêu rên liền bị bá đạo thiên đô tử hỏa đốt cháy. Hầu như không còn, ở hiện trường cường giả không không biến sắc, một tiễn này uy lực so trước đó còn đáng sợ hơn. Đây mới là viễn cổ linh binh uy lực chân chính sao? Trước mắt mọi người không nhịn được xuất hiện viễn cổ thời kỳ. Ngự thú bá quốc cầm trong tay liệt thiên cung bắn giết chí cường bá chủ hình ảnh. Nhưng là cùng cái này liệt thiên cung so sánh, mọi người càng chú ý là Long Chân Vũ sau lưng cái kia một đạo hỏa trụ bên trong đến cùng là vật gì. Thật sự là quá mức khủng bố. Bài Hắc bào nữ tử nhướng mày, Đông Phương Tuấn Tài bại quá nhanh, mũi tên kia đã không cách nào tới. Cho dù Đông Phương Tuấn Tài có vô tận thủ đoạn vào thời khắc ấy cũng thi triển không ra. Trực tiếp bỏ mình, đáng tiếc, một mầm mống tốt a. Hắc bào nữ tử hơi hơi thở dài, ngươi cũng lưu lại cho ta đi. Long Chân Vũ ánh mắt rơi vào hắc bào trên người nữ tử. Xứng cung kéo tiễn tử hỏa chi tiễn lại một lần nữa bắn ra. Ha ha ha, muốn lưu lại ta cũng không dễ dàng nha. Hắc bào nữ tử trong tay xiềng xích run lên, không có nhập hư không thân thể trực tiếp biến mất tại bá quân huyền giới bên trong. Cái kia nhanh đến cực hạn một tiễn thế mà là phốc một cái khoảng không, thì liền Long Chân Vũ đều hơi kinh ngạc. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Long Chân Vũ khẽ nhíu mày, hắn ngay từ đầu coi là nữ tử này chính là Đông Phương Tuấn Tài thủ hạ. Nhưng là hiện tại xem ra như là không phải cái dạng này. Nữ nhân này thủ đoạn so với Đông Phương Tuấn Tài đều mạnh hơn ra không ít. Loại người này làm sao có thể là Đông Phương Tuấn Tài thủ hạ? Hô, sau lưng hỏa trụ biến mất. Long Chấn Vũ thân thể cứng đờ. Minh thần chủy thủ để lại cho hắn hậu di chứng quá mạnh. Hắn ngay cả đứng lập đều không thể làm đến. Đáng chết, cái này minh thần chủy thủ đến cùng là lai lịch gì? Long Chấn Vũ hơi hơi thở dài. Chính mình tuy nhiên nương tựa theo mẫu thân lưu lại đồ vật tạm thời ngăn chặn cái này minh thần chủy thủ, nhưng là minh thần chủy thủ cho hắn tạo thành thương tổn lại không cách nào tại trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Thiết đàn, giúp ta. Long Chấn Vũ nói ra. Há, đến. Thiết đàn hưng phấn nhìn lấy Long Chấn Vũ. Vừa mới một màn kia nhìn thật sự là quá đã nghiền. Trực tiếp bắn giết Đông Phương Tuấn Tài. Theo sau lưng Long Chấn Vũ cường giả hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc là đoạt vẫn là không đoạt đâu. Đoạt đi. Vừa mới Long Chấn Vũ bắn giết Đông Phương Tuấn Tài một màn đến nay còn tại trong đầu của bọn họ. Quanh quẩn, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi lên. Không đoạt đi, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy món này viễn cổ linh binh rơi vào Long Chấn Vũ trong tay. Phúc bá, vừa mới ngươi thấy rõ sao? Long Chấn Hạo trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phúc bá lắc đầu, thiếu gia. Cái kia Long Chấn Vũ quá quỷ dị, ta xem chúng ta vẫn là không muốn chọc hắn. Cái kia một đạo cổ lão khí tức khiến người ta sợ hãi. Long Chấn Hạo gật gật đầu, kiến thức Long Chấn Vũ thực lực về sau hắn nếu là còn dám xông đi lên lời nói. Vậy liền thật sự là đầu bị con lừa đá. Ta nhịn thêm, chờ ta đại ca đến, ta nhìn hắn chết như thế nào. Long Chấn Hạo hừ một tiếng. Long Chấn Vũ xác thực là yêu nghiệt, nhưng là cùng đại ca hắn Long Chấn Hoàng so sánh còn kém không biết bao nhiêu đâu. Long Chấn Hoàng trời sinh thần nhân, vừa ra đời thì nhất định bất phàm. Trong tộc lão tổ thánh tôn đều đối với hắn có cực cao đánh giá. Hắn là cho đến nay có hy vọng nhất trùng kích bất diệt cảnh giới người. Loại người này nhất định là cường giả đại lục mạnh nhất, không người có thể gì chống lại. Viêm đế sao? Long Chấn Vũ nhìn lấy trong đan điền cái kia nhất tôn tiểu nhân cười nhạt một tiếng. Minh thần chủy thủ đã hoàn toàn biến mất. Loại này không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành dao găm tại viêm đế xuất hiện trong tích tắc. Liền bị viêm đế cướp bóc. Long Chấn Vũ nhìn lấy liệt thiên cung cánh cung phía trên một vết nứt bất đắc dĩ cười cười. Viêm đế lực đạo quá mức khủng bố, liền cái này viễn cổ linh binh đều không thể thừa nhận. Liên xạ hai mũi tên vậy mà lại xuất hiện vết rách. Ông, một tòa cung điện xuất hiện, trong chốc lát vạn thú tề minh, là ngự thú bá quân phủ đệ, rốt cục xuất hiện, đông đảo cường giả đại hỉ, ngự thú bá quân phủ đệ xuất hiện để bọn hắn tinh thần chấn động. Long Chấn Vũ trong tay liệt thiên cung bọn họ đã không có ý kiến gì. Nhưng là ngự thú bá quân trong phủ đệ bảo vật đều là vô chủ chi vật. Ngự thú bá quân ngang dọc viễn cổ, hắn bảo vật tất nhiên sẽ không thiếu. Dù là lấy tới một kiện cũng đủ làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Giống, bá quân huyền giới bên trong ma thú gào thét không thôi. Thủ hộ tại ngự thú bá quân phủ đệ chung quanh. Nghiệt xúc, bọn ngươi dám cản trở ta. Một tên võ đạo danh túc giận dữ. Một trường vỗ dưới, nhân loại ngươi muốn chết. Một đầu to lớn hồng điểu lao xuống mà đến. Cái này võ đạo danh túc kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Cho dù hắn cật lực tránh né. Cái kia hồng điểu móng vuốt vẫn là tháo bỏ xuống hắn một cái cánh tay. Đây là viễn cổ hung cầm kim tình hồng loan, có thể so với viễn cổ bá chủ a. Nhận ra cái này một đầu ma thú lai lịch, người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này ngự thú bá quân thế mà là khủng bố như thế. Bồi dưỡng ra nhiều như vậy cường đại ma thú, chỉ là cái này một cái ma thú đại quân chỉ sợ cũng đủ để quét ngang nhất vực. Những võ đạo này danh túc đem ngự thú bá quân muốn quá mức cường đại. Tuy nói ngự thú bá quân ngang dọc viễn cổ, nhưng là hắn dựa vào là tự thân thực lực, mà không phải mình ma thú đại quân. Tại viễn cổ thời kỳ trong tay hắn ma thú còn không có cường đại như vậy. Nhưng là tại hắn sau khi ngã xuống huyền giới che giấu. Huyền giới bên trong ma thú tại đây ngàn vạn năm trong thời gian không ngừng tiến hóa. Mới có ngày hôm nay thực lực. Chỉ là những ma thú này từ nhỏ đã bị ngự thú bá quân bồi dưỡng. Đối ngự thú bá quân trung thành tuyệt đối. Cho dù là ngự thú bá quân chết cũng y nguyên thủ hộ lấy hắn phủ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.